Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 231, số hiệu 8975. 10, muộn vàng, mơ hồ, Lạc Phi cảm giác được cái này khó khăn kịch bản liên lụy tới rất nhiều nhân vật chi gian giao nhau. Quan hệ mà hắn hiện tại thấy, cùng nhìn thấy đều chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Đang quyết định không tùy tiện xuất kích lúc sau, Lạc Phi toàn bộ buổi chiều đều tại nghiên cứu của mình phòng bên trong xem chính mình giá sách bên. Trên sách, những sách này phần lớn là cùng nhân công trí năng người máy phát triển có quan hệ. Theo ban đầu chỉ có thể làm đơn giản động tác cấp thấp người máy, đến có thể phục tùng khá nhiều chỉ lệnh trung cấp người máy, lại đến giống như 8973 cùng 8974 như vậy đã có thể làm rất nhiều chuyện cao cấp người máy. Nhưng rất rõ ràng là, người máy mở rộng đến 8975 như vậy trạng thái đã so 8974 có càng bay vọt mạnh. Trong đó ngoại trừ có thể làm so 8974 càng nhiều chuyện bên ngoài, 8975 so 8974 cao cấp hơn địa phương chính là tập trung thể hiện tại nó đã có thể giống như người như vậy đi suy nghĩ sự tình. Tỷ như Dragon trước đó tìm đến Lạc Phi, thậm chí biểu đạt lo lắng về sau sẽ bị Long Thừa Vân đào thải tâm tình. Ngắn ngủi thời gian mấy tiếng, Lạc Phi đã dùng giản yếu chọn trọng điểm xem tốc độ. Rất mau nhìn xong phân biệt giới thiệu vượt qua mấy đời người máy hảo vài cuốn sách. Những này bù lại tri thức, cũng làm cho Lạc Phi đối với Ngô Hữu Trung cùng Diêu Tư Tuệ buổi sáng tại trừ ba tầng vì hắn giới thiệu liên quan tới mở rộng máy mới người đủ loại lý niệm, có càng nhận thức mới cùng càng toàn diện một ít lý giải. Mà Lạc Phi sở dĩ nguyện ý hoa đại thời gian đi nghiên cứu cái này, một là cảm thấy Long Thừa Phong cực lực muốn thúc đẩy kiểu mới người máy nghiên cứu khẳng định cùng hắn hiện tại có ngẫu nhiên mất trí nhớ tình huống có quan hệ. Hai là theo ngày mùng 2 tháng 6 video đến xem, hôm qua, chính mình, sau ngày mùng 1 tháng 6 nhiều tăng lên một cái mất trí nhớ thời đoạn. Nói cách khác, hôm nay, cũng chính là ngày mùng 3 tháng 6, còn có thể sẽ lại tăng thêm một cái mất trí nhớ thời đoạn. Thế là Lạc Phi tại theo giá sách bên trên lấy ra quyển sách đầu tiên lúc, liền đã đem chính mình điện thoại di động điều thành video công năng, đồng thời đặt ở hai bản ở giữa chỉ lưu một đường nhỏ sách đằng sau. Hắn hiện tại thậm chí đều không trông cậy vào điện thoại di động này có thể chụp được hắn, tương lai mất trí nhớ, quá trình bên trong toàn bộ hành vi. Hắn chỉ hy vọng lần này điện thoại có thể không bị Long Thừa Phong phát hiện. Dù là có thể để lại cho hắn một hai cái thực ngắn gọn đoạn ngắn đều có thể. Xong lần này, dù là hắn đã nhìn mấy giờ sách, nhưng lại vẫn không có mất trí nhớ tình huống phát sinh. Đồng thời tựa hồ là hệ thống cố ý gây nên một chút. Bởi vì giữa trưa không có ăn cơm trưa quan hệ, hắn thế mà tại đọc sách quá trình bên trong càng ngày càng cảm thấy đói. Dù là hắn trò chơi menu bên trong cũng không giống đêm dài đằng đẵng bên trong như vậy biểu hiện đói giá trị, nhưng đường hắn rốt cuộc xem hết quyển kia kỹ thuật lý niệm tiếp cận nhất 8574 lời bạt, hắn thậm chí có một loại hiện tại nhất định phải đi ăn cơm, nếu không này đói liền đem làm hắn khó có thể tiếp tục tập trung lực chú ý cảm giác. Đông đông đông. Lúc này cửa bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, tiếp tục truyền vào đến cư nhiên là buổi sáng từng tới tìm hắn Trần Bình thanh âm. Lạc Tổng, ngài nên ăn cơm, vì cái gì gọi ta tới ăn cơm cũng là hắn. Lạc Phi nghĩ đến Trần Bình chủ yếu phụ trách quản phòng quan sát, ấn lý thuyết cũng không có khả năng gánh chịu hắn sinh hoạt bí thư chức năng đã cảm thấy có chút khả nghi. Bất quá hắn vẫn là đứng lên cho Trần Bình mở cửa. Bởi vì hắn cũng có quan hệ với theo dõi chuyện hỏi hắn. nhìn thấy Lạc Phi ra hiệu chính mình đi vào. Trần Bình cảm thấy đến kinh ngạc, nhưng vẫn là đóng cửa sau ngồi xuống Lạc Phi đối diện. Biết ta vì cái gì lưu ngươi nói chuyện a? Lạc Phi đang dưới trướng về sau, dùng như vậy lập lờ nước đôi nói trước đi dò xét Trần Bình. Là ngài tại theo dõi bên trong phát hiện khả nghi địa phương, cho nên muốn tìm ta xác minh hoặc tham mưu một chút. Trần Bình trả lời như vậy, lại là tỏ ra phi thường trực tiếp. Xem ra trước kia, ta thật sự giống như kịch bản giới thiệu vắn tắt bên trong nói như vậy. Muốn video cái này hành động quá trực tiếp. Lạc Phi ở trong lòng có chút không hiểu đã từng, chính mình, vì sao lại làm như vậy lỗ mãng chuyện. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể làm chính mình chấn định lại cẩn thận tìm từ hỏi. Video bên trong nội dung ta còn không có phát hiện cái gì dị thường. Tìm ngươi chỉ là muốn hỏi, chủ tịch biết ta tìm ngươi muốn video chuyện a? Thật xin lỗi, căn cứ công ty bảo mật điều lệnh, ta không có quyền hướng ngài để lộ chủ tịch cùng việc này phải chăng có tiếp xúc. Trần Bình lập tức liền cự tuyệt trả lời Lạc Phi tra hỏi. Mặc dù là dùng xin lỗi ngữ khí, nhưng cũng có thể làm Lạc Phi cảm thấy bên trong kiên quyết cùng không thể thay đổi tính. Đầu này lệnh như vậy lợi hại a? Trước kia ta ngược lại thật ra chưa từng chú ý tới chuyện này. Bất quá muốn để mọi người trong công ty đều đi tuân thủ hẳn là cũng rất khó đi. Lạc Phi ngay trước mặt Trần Bình cảm thán, ý đồ tiến một bước thăm dò một chút điểm tình báo. Công ty hết thảy nhân viên tại vào trước lúc, vô luận P1 vẫn là P7, đều ký qua tuân thủ quyền hạn tương quan bảo mật điều lệ hiệp nghị. Ngài vẫn luôn chuyên chú vào nghiên cứu, nhưng hẳn là cũng có thể có ấn tượng ký qua này hiệp nghị đi. Trần Bình lời nói bên trong mặc dù cung kính, nhưng ý nghĩa lời nói bên trong vẫn là lần nữa biểu đạt không thể hướng Lạc Phi lộ ra long thừa. Phong có biết hay không này điều màn hình giám sát sự tình. Tốt a, Lạc Phi trước đó tại Từ Xương Hạo nơi nào cũng được biết qua liên quan tới bảo mật đẳng cấp sự tình, thế là hắn linh cơ khẽ động đổi một loại hỏi pháp. Ta đây muốn biết Từ Xương Hạo có biết hay không ta điều ra màn hình giám sát đến xem chuyện. Hắn không biết, mặc dù bình thường tới nói loại chuyện này đều cần trước báo cáo nhanh cho hắn. Nhưng ngài bảo mật quyền hạn cao hơn với hắn. Trừ phi ngài dặn dò ta đem chuyện này nói cho hắn biết. Bằng không hắn không cách nào dựa dẫm vào ta được đến tin tức tương quan. Trần Bình trả lời vẫn như cũ rất thẳng thắn, phảng phất chuyện này tựa như mặt trời là tròn đồng dạng đương nhiên. Vậy nếu là ta muốn ngươi giúp ta đi lừa hắn đâu? Lạc Phi thấy Trần Bình trả lời như thế kiên quyết, liền tiến một bước thăm dò công ty nhân viên gian quyền cao hạn đối với thấp quyền hạn rốt cuộc có bao lớn áp chế lực. Kia ta đương nhiên muốn nghe mệnh. Trần Bình lần này vẫn không có chần chờ đáp. Ngài tương đối hắn tới nói, thay thế biểu công ty chủ yếu lợi ích, cho nên ta nhất định phải dựa theo ngài yêu cầu đi làm. Nói một cách khác, nếu như là chủ tịch muốn ngươi lừa gạt ta, ngươi cũng giống như vậy chấp hành chính là a? Câu này tra hỏi mới là Lạc Phi chuyện muốn biết nhất. Đúng thế. Lần này Trần Bình hơi dừng lại một chút, có chút xấu hổ biểu tình thoáng qua liền mất, nhưng cuối cùng hắn còn là cho Lạc Phi một cái khẳng định hồi đáp. Được rồi, ta hiểu được, cảm ơn ngươi, chúng ta đi ăn cơm đi. Hỏi đến nơi đây Lạc Phi đã được đến chính mình muốn. Hắn thậm chí đã lười hỏi Trần Bình tại sao là hắn đến gọi chính mình ăn cơm. Tại cùng Trần Bình cùng đi phòng ăn quá trình bên trong, Lạc Phi trong đầu bắt đầu muốn liên quan tới Diêu Tư Tuệ sự tình. Theo buổi sáng hội nghị phát biểu tình huống xem, Diêu Tư Tuệ không thể nghi ngờ là đứng tại phía bên chính mình. Nhưng Long Thừa Phong dù sao cũng là công ty bên trong quyền hạn tối cao P8. Nếu là hắn làm Diêu Tư Tuệ lừa gạt chính mình, kia Diêu Tư Tuệ lại nhất định phải tuân thủ quyền hạn tương quan điều lệnh. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi không khỏi cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực dở. Hắn thậm chí cảm thấy đến Diêu Tư Tuệ hoàn toàn có thể là một cái Long Thừa Phong an bài. Dùng hảo cảm lừa gạt lấy chính mình tín nhiệm nhân vật. Nói cách khác, này kịch bản cùng trong lòng phòng khám bệnh tác gia người bệnh sáo lộ rất có thể không giống nhau. Tại cái kia kịch bản bên trong là phe mình cùng đối thủ Phương các hai người, trung lập Phương một người, nhưng cái này kịch bản thì rất có thể là chỉ có phe mình một người, đối thủ rất nhiều người. Lúc này Lạc Phi đã đi theo Trần Bình đến phòng ăn. Trong nhà ăn rất nhiều mang theo ngược thẻ nhân viên đều đến. Bao quát Ngô Hữu Trung cùng Diêu Tư Tuệ cũng ngồi ở trước bàn ăn. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng không ai đánh trước đồ ăn. Ngô Hữu Trung cùng Diêu Tư Tuệ nhìn thấy Lạc Phi tiến vào phòng ăn về sau, lập tức đứng lên một bên chào hỏi vừa đi đến Lạc Phi phía sau. Đồng thời lại có mấy cái ngực thẻ thượng viết P5 viên chức đứng lên đi hai cái P6 phía sau xếp hàng. Cái khác chức vị thấp hơn nhân viên thì còn tại chỗ ngồi thượng đang ngồi yên lặng. Này quyền hạn liền ăn tiệc buffet trình tự cũng quản a. Lạc Phi thấy này nhịn không được ở trong lòng nhà rãnh Long Thừa Phong đối với công nhân viên yêu cầu quá nghiêm. Bất quá mặt ngoài cũng không có lộ ra làm cho người ta cảm thấy thần sắc khác thường. Đồng thời cẩn thận hắn còn chú ý tới một cái làm hắn có chút để ý sự tình. Đó chính là tại gần 10 danh P5 nhân viên bên trong, cũng chưa từng xuất hiện Từ Xương Hạo thân ảnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.